Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác vừa nghe cũng liền phụ họa. Mẹ Tiếng mơ hồ cũng có lo lắng, nhưng mà vẫn tự an ủi mình. Là quân nhân, thời điểm Tiểu Hàm cùng hắn kết hôn, bộ đội đều tới thẩm tra, chính trị. Người sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, là một đoàn trưởng. Đoàn trưởng? Đoàn trưởng tiền lương rất cao nha. Cháu gái tao quen biết liên trưởng nói, một tháng tiền lương có 5-6 ngàn. Đoàn trưởng so với liên trưởng còn cao hơn gấp mấy, ít nhất là hơn vạn đi. Còn có nghe nói, sau khi chuyển nghề liền được làm cán bộ thành phố đó. Bà B có biết chính sách chuyển nghề, vội nói tiếp vì vậy. Mẹ Tiếu không hiểu cán bộ thành phố gì, nhưng lại ngượng ngùng hỏi. Vì vậy, làm cán bộ sáng vẻ khổ não nói. Cán bộ thành phố thì có gì lớn? Ai ôi, bị phấn. Tôi nói lòng của bà không nên quá lớn. Dưới lầu của bà là Trương Cục trưởng Cục Kiến thiết, chính là cán bộ thành phố. Cục trưởng bà cũng ngại nhỏ. Còn muốn Tiểu Hàm nhà bà gả cho thị trưởng hay sao? So sánh trong lòng, Ngô Bị Phấn tâm lý nắm chắc rồi. Trường cục trưởng lầu dưới đi làm có xe riêng đưa đón. Ngày lễ ngày Tết, thường có người tới cửa tặng quà. Ngay cả cô bảo mẫu nhà đó cũng bị lôi kéo. Con rể mình nếu là chuyển nghề, con hắn lớn, coi như không có tiền như vạn đường, có thể có quyền. Sau hồi này có tiền còn phải ưỡn nghiêm mặt định bợ có quyền. Xem ra Tiểu Hàm anh Ngô Bị Phấn nhân thật đúng là không tệ. Con rể này phải hào hào khoản đãi. Trong lòng vui vẻ, Ngô Bị Phấn mới nhớ tới trong nhà không có đồ ăn. Chú rể mới lần đầu tiên tới cửa, vậy có thể làm chuyện cười cho người ta. Vì vậy vừa giải tán ván bài, cùng gọi điện thoại cho bà Tiếu ở bên ngoài lêu lồng. Ông chết đi đâu rồi? Con gái ông mang con rể trở lại. Nay đi chợ, mua ít thức ăn, rồi về. Bà Tiếu đang xoa bóp lẩm bẩm. Tùy tiện ăn một chút gì cũng được. Không được, liền ra bên ngoài, để cho bọn họ trả tiền. Bên ngoài ăn cái rắm. Ông về nhanh cho tôi. Tôi nói cho ông biết. Bà răng rắc đem lời nói mới vừa rồi của bạn thuật lại một lần. Ông nhất định phải nghĩ thêm. Sinh hoạt phí, cũng muốn lễ hỏi. Nếu không ông cũng đừng trở lại. Ngô Mỹ Phấn quẳng xuống hoàn thoại. Nói chuyện điện thoại xong, bà thay một bộ đồ đẹp đi xuống cửa hàng mua trái cây. Còn nguyên chọn loại đắt tiền mua. Người bán trái cây cùng cô biết, vừa sưng sững vừa ngạo báng. Chị Ngô hôm nay, chịu chi vậy? Đúng vậy, chú rể mới tới. Người ta là người có thân phận. Đồ không tốt thế nào cũng không có được. Bà làm bộ nhiều oán trách, kỳ thực là khoe khoang. Sau khi lên lầu, bà nhanh nhậu rửa sạch sẽ trái cây, đứng ở cửa cầu thang kêu lên. Tiểu Hàm, bà đưa trông soái tới ăn một chút trái cây. Bà còn đi mua thức ăn lập tức trở lại. Đang ngồi ở thư phòng lật hình cũ, Tiểu Tử Hàm nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ, đầu óc toát ra vạch đen. Bà mà tức tức nửa ngày mới lôi kéo trông soái xuống lầu. Thế bà đối với trông soái vừa pha trà vừa gọt trái cây, trong lòng thẳng nói thầm, mẹ cô đang diễn trò gì đây? Trung soái, nghe đầu Tiểu Hàm kỳ cục này, đăng ký kết hôn với con xong mới báo cho ta cùng bà nó biết. Cũng không có nói trước, đem con ghé nhà chơi. Mẹ Tiếu đem lê gọt sạch vỏ đưa cho trung soái. Là con không tốt, vốn là nên sớm gặp hai bác, nhưng không xin phép nghỉ được. Tháng trước lại vừa lúc làm nhiệm vụ. Trung soái nhận lấy lê nhét vào trong tay Tiếu Tự Hàm, ý bảo cô ăn trước. Mẹ Tiếu thấy thế không thể làm gì khác hơn, và lại gọt một trái. Tất nhiên, con là đoàn trưởng, khẳng định chuyện tương đối nhiều. Đúng rồi, con có bao nhiêu cấp dưới? Trung soái cười hì cắn một cái lê. Gì? Chúng con có quy định, bộ đội xây dựng chế độ, phiên hiệu cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chính là bà xã cũng không được. Ai nha, con xem ta, con là giải phóng quân, nhất định phải bảo mật. Mẹ Tiếu mặt xả cười, về sau trượt xã bộ tức giận. Con cùng Tiểu Hàm, chứng nhận đều lấy rồi. Thế nào con gọi ta là gì? Trung soái vừa nghe lập tức biết ngay lời. Mẹ! Giòn giã kêu lên khiến Tiếu Tự Hàm thình lình đáng giận mình. Người này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Đang trò chuyện, cửa trước truyền đến tiếng động. Mẹ Tiếu đứng lên, đoán chừng là bà con trở lại. Nói xong cũng đi ra cửa nhận lấy món ăn trong tay bà Tiếu. Trung soái thấy bà Tiếu vào phòng khách lại đứng lên chào hỏi. Cha, người trở lại. Bà Tiếu sửng sốt, bị mẹ Tiếu ở sau lưng vỗ một chưởng. Thế nào? Con dễ gọi ông đấy, ngu sao? Dù sao cũng là vợ chồng mấy thập niên, như thái độ bà xã đối với con rể này phải là để vào mắt. Vì vậy bà Tiếu cũng lễ phép hướng về phía trung soái gật đầu một cái. Tới rồi sao? Trực ngồi, ta đi giúp mẹ con nấu cơm. Buổi tối nếm thử một chút tay nghề của ta và mẹ con. Tiếu Tử Hàm nhìn cha mẹ đi vào phòng bếp, nhìn lại một chút trung soái trên ghế salon. Nhất phái nhàn nhã tự đắc, mê hoặc. Đây đều là này cùng nơi đó sao? Thế nào hoàn toàn ra ngoài kịch bản của thiết kế. Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận,